nếu như trực tiếp hấp thu hàn diệm sẵn có, sẽ không cần hao phí thời gian tu luyện đặc thù, liền có thể sở hữu ngay thần thông đó. Nhưng về sau, muốn tiếp tục tăng cao uy lực, chỉ còn cách mượn ngoại lực, hoặc là tìm cách dùng hợp một loại hàn diệm cực lạnh nào khác. Thể theo những gì lão già cùng bằng phát tiên tử, từ tu luyện nên, tuy rằng hao phí thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần dựa theo khẩu quyết công pháp, sau cùng có thể tu luyện hàn diệm này tới giai đoạn đại thành. Mà chuyện hắn hấp thu được kiền lam băng diệm, vẫn chỉ là sự tình xa xưa, lúc còn ở nhân giới. Khi đó bằng phát tiên tử, lưu lại kiền lam băng diệm, thì thần thông của vị đó cao lắm, cũng chỉ tới hóa thần kỳ mà thôi. Do đó, làm sao có thể so được với lão già có tu vi luyện hư kỳ như bây giờ. Tâm niệm hạng lập, sau khi xoay chuyển nhanh một chút, liền hiểu ra ảo diệu bên trong. Trên khóe miệng vốn đang ngạc nhiên, cũng chợt bình thường trở lại. Tuy nhiên lúc này, vùng lam quang trong hư không phía trước người lão già, cũng chỉ duy trì được vài nhịp thở, sau đó liền giống như một chiếc bàn thủy tinh, bị vỡ tung ra từng mảnh vậy. Nguyên bản chén trà, vốn đang bị lơ lửng giữa hư không, lập tức rơi nhanh xuống dưới đất. Một lão già đứng gần đó chính là Hứa Hòa, đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay hút lấy chén trà, vừa mới bị băng hóa vào trong tay. Đồng thời trong tay hắn chợt lóe một quần sáng đỏ đậm. Ngay tức thì, tầng lam băng bị chảy ra rồi tan biến. Chén trà đó lại hoàn hảo hiện ra từ như lúc ban đầu. Tiền bối cảm thấy như thế nào? Thần thông này của Nhằm Thúc Tổ có thể chứng minh được Hứa gia chúng ta chính là hậu nhân trực hệ của tổ tiên hay không? Vẻ mặt của Bạch Y Nam Tử tươi cười hỏi Hàn Lập. Quả thật, đúng là kiền lam băng diệm. Hơn nữa thần thông của Hứa Nhằm đạo hữu cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Có thể đem cực hạn chi lực khống chế được trong một phạm vi tùy ý, thật sự là rất khó. Hàn Lập nở nụ cười rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Không biết ý tiền bối là... Tinh thần Hứa Dao thoáng rung lên. Đạo hữu hãy yên tâm, nếu Hứa Gia đúng thật là hậu nhân trực hệ của bằng phách tiên tử, đương nhiên ta sẽ giao ra đồ vật nhờ chuyển hộ. Hàn Lập thấp giọng tươi cười, bỗng nhiên tay áo bào phất lên một cái. Một chùm ánh sáng chợt lóe, lập tức hai món đồ vật liền hiện ra trên mặt bàn. Một thứ là ngọc dạng màu lam nhạt, món kia lại là một hộp ngọc trắng noạn. Cả hai vật đều bị dán bởi một đạo phù lục kim quang nhàn nhạt. Quả thật vẫn còn phong ấn kín mít, đủ chứng minh cho Hàn Lập chưa từng xem qua. Bạch y nam tử đảo ánh mắt ngó qua, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lập tức ánh mắt bao lấy hai thứ, ngược lại cẩn thận hỏi thêm một câu. Hiện tại, tiền bối có thể báo cho biết là người phương nào đã kỳ thác nhờ tiền bối chuyển giúp hay không? Không phải tài hà không chịu nói, lúc trước ta đã nói, nếu có nói ra, có lẽ cũng không có vị đạo hữu nào có khả năng biết người đó là ai. Ta chỉ có thể tiết lộ cho chư vị đạo hữu biết một chút, vị tiền bối đó không phải là người trong hai tộc chúng ta. Với thần thông tu vi như ta, cũng khó sánh được một phần so với vị đó. Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói ra. Sao chứ? Người dị tộc sao? Ngay cả tiền bối cũng tự nhận không bằng. Vậy không lẽ là... Mấy người trong Hứa gia thất thành la lên, hiển nhiên vừa nghe qua câu trả lời này, đã vượt xa những gì họ đoán được. Hứa Thiên Vũ cùng mấy lão già đều lộ ra vẻ kinh nghi. Nhưng thật ra Hàn Lập đối với phản ứng của bọn họ là chẳng hiện ra chút kỳ quái nào, có vẻ là vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt Hứa Dao chợt lóe, thoáng suy nghĩ qua rồi mới nói. Năm đó lúc tổ tiên rời đi, cũng vừa mới đột phá hợp thể kỳ cảnh giới không bao lâu. Sau đó tiến nhập hoang dã thế giới để đi du ngoạn khắp nơi phong nguyên đại lục. Nếu nói như vậy, có thể biết được một hai vị tiền bối dị tộc, âu cũng là chuyện bình thường. Không lẽ chuyện này có liên quan tới việc mất tích năm xưa của tổ tiên sao? Quả thật, rất có khả năng. Hứa Nhàm và lão già kia ngó nhau, sắc mặt chợt lóe lên tia vui mừng. Cơ hội như một câu này đã thay lời của biết bao người xung quanh. Hứa Thiên Vũ cùng với Cử Hán cùng nhìn nhau. Sau đó cả hai không dặn được, đều hiện ra vẻ hưng phấn. Đây chỉ là dự đoán thôi, có thật hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Xin tiền bối hãy chờ một chút, vạn bối đi làm chút chuyện, sẽ quay về ngay. Nhằm Thúc Tổ, cảm phiền người cùng Vũ Nhi bồi tiếp tiền bối một chút. Bạch y nam tử hít sâu một hơi, liền không chút chần chờ, thu lại hai món đồ trên bàn vào trong tay, sau đó ấy nấy nói với Hàn Lập.

mới có thể yên ổn gỡ tấm phù này xuống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó há miệng, nhẹ nhàng thổi một phát về phía ngọc giản. Kim sắc phù lục thoáng rung lên, liền sau đó từ trên ngọc giản bay xuống không một tiếng động. Chương 1770, huyết hồn. Lão già cùng tên cử hán trông thấy tình hình như vậy, sắc mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Dao nhận lại tia hưng phấn đang dâng trào, liền dùng thủ pháp tương tự, gỡ lấy phù triện từ trên hộp ngọc. Ánh mắt bạch y nam tử, đảo qua đảo lại, nhìn kỹ hai món đồ vật. Sau một lúc hơi do dự, bàn tay còn lại liền chụp lấy ngọc giản làm sắc. Nhẹ nhàng áp ngọc giản lên trán, hai mắt vị nam tử đó khẽ nhắm lại. Một lát sau, sắc mặt bạch y nam tử bắt đầu định thần trở lại, rồi dần dần hiện ra một chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại lộ ra chút vẻ khiếp sợ. Lão già Hứa Hòa cùng với cử hán đứng bên cạnh, trông thấy tình hình như vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau một tuần trà, rốt cuộc bạch y nam tử thở dài một hơi, thần sắc có chút hoảng hốt, rồi lấy ngọc giản đang áp lên trán đem xuống. Hiện chất, rốt cuộc bên trong có nói gì vậy? Lão già không nhìn được hỏi ngay. Biểu tình của tên cử hán cũng lộ ra vẻ cấp bách tương tự. Hòa thúc à, người hãy tự xem đi. Từ hồ Hứa Dao đã bình tĩnh lại được vài phần, thần sắc biểu hiện phức tạp rồi trực tiếp đưa ra ngọc giản, dường như không muốn bàn luận thêm điều gì. Lão già tiếp nhận lấy ngọc giản, tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh nghi. Sau một hồi do dự, cũng tương tự thả thần niệm vào bên trong. Lúc này ánh mắt Hứa Dao dừng lại ở hộp ngọc, thoáng cân nhắc, liền phất tay áo qua một cái. Nắp hộp lập tức mở bung ra. Bên trong hộp ngọc đã ngưng tụ một quần ô quang lưu chuyển không ngừng. Bên trong rõ ràng đang đặt một chiếc bình đỏ tươi, cao gần một tấc. Mặt ngoài chiếc bình này khắc một loại hoa văn rất cổ quái, thoáng mơ hồ tỏa ra một cổ huyết tinh khí. Hình như cái này là... Tên cử hán đứng bên cạnh thấy rất rõ, lập tức cả kinh nhận ra chút gì. Không sai, đây chính là huyết hồn bình của tổ truyền Hứa Gia. Nguyên trước đây, bình này có một đôi, nhưng năm xưa đã bị băng phách tổ tiên mang đi một cái rồi. Thật không ngờ là các ngài gặp lại được nơi đây. Thần sắc Hứa Dao âm trầm nói. Đúng là bảo vật này rồi. Tên cử hán nuốt nước miếng đánh cái ực, liền thì thào một câu. Hứa Dao cũng không đề cập thêm, liền trực tiếp phân phó cho tên đại hán. Người lập tức cầm lệnh bài của ta, điều động tất cả mật vệ trong tộc đến xung quanh ngọn núi, ngay chỗ tổng miếu cho ta. Đồng thời cũng phát động toàn bộ cấm chế, đem phong tỏa kín mít, cho dù con đùi cũng khó bay lọt. Kế tiếp, mời cho được đại thúc tổ, dù đang trong giai đoạn bế quan, cũng phải tỉnh lại, rồi sau đó vào tổng miếu chờ. Tại sao phải điều động mật vệ? Là còn thỉnh đại thúc tổ xuất quán. Tên cử hán cả kinh trong bộ dạng rất khó tin. Không sai, đây là chuyện đại sự có liên quan tới băng phách tổ tiên. Đại thúc tổ cho là đang tu luyện tới giai đoạn quan trọng, cũng phải mời xuất quan một chuyến. Bạch y nam tử cắn răng một cái, rồi dứt khoát phân phó. Thật sự, tộc trưởng đã tìm ra tung tích của tổ tiên rồi sao? Được, ta đi làm ngay. Tên cử hán nghe vậy mừng rỡ, liền không chút do dự đáp ứng ngay, rồi đi thẳng ra ngoài. Còn Hứa Dao thấy tên cử hán sau khi rời khỏi mật thất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bình đỏ như máu, sắc mặt thoáng âm trầm bất định. Một lát sau, lão già Hứa Hòa thở ra một hơi, cuối cùng cùng xem xong ngọc giản, liền mở mắt ra nói. Thì ra là như vậy, tổ tiên đại nhân thật sự đã đi vào khu vực hoang dã thế giới, là còn đến một đại lục nào khác. Chuyện gì đã xảy ra, tới nội chỉ có thể chuyển về một tia huyết hồn, vốn được tế luyện từ năm xưa. Lão già thì thào một câu, cặp chân mày nhăn tít. Trong ngọc giản này, ngoài trừ truyền lại bộ bí thuật huyết hồn ra, cũng chỉ lưu lại vài câu nhắn nhủ thôi. Cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại chỉ cần vận dụng huyết tinh, khiến cho tia huyết hồn này được tỉnh lại. Lúc đó mới biết rõ sự tình. Nghĩ lại cũng nhờ năm xưa, bằng cách tổ tiên đã sớm chuẩn bị kỳ càng. Trước đó, đã luyện chế ra huyết tinh quang, cùng với một cặp huyết hồn bình. Nếu không, bọn ta thật sự bỏ tay, cũng không còn cách giải quyết. Hứa Dao âm trầm nói. Chính xác như vậy,